Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 951, chương 952, làm diễm thạch hắc liên. Canh thứ 2, câu tất cả. Nếu như dùng chiến lực cân nhắc ngũ sắc long, một đầu hồng long tương đương với 1.4 đầu lam long, 1.6 đầu lục long, 1.8 đầu hắc long hoặc là 2.5 đầu bạch long. Chỉ cho nên sẽ có chênh lệch lớn như vậy, ngoại trừ bản thân thực lực bên ngoài, còn muốn cân nhắc bạch long kia đáng thương não dung lượng. Thực lực hạng chót còn chưa tính, quan trọng còn ngu xuẩn. Đây cũng là vì cái gì đem long tộc sỉ nhục cái danh xưng này đặt tại trắng trên thân rồng nguyên. Nhân chủ yếu, tại thu hồi yêu sủng cùng đám cự long về sau, Lý Trường Sinh trở về tự nhiên muốn nhét, tạm thời tiến vào thứ nhất cung điện hùng vĩ. Phục vụ phương diện cũng không cần nói, an toàn thì là dựa theo hoàng đế quy cách đến làm. Không bao lâu, Lý Trường Sinh đi vào phòng ngủ, không kịp chờ đợi mở ra không gian túi, kiểm tra ác ma thống lĩnh cất giữ. Cùng trước kia một dạng, phần lớn đều là ma thạch cùng thâm uyên sản xuất, trong đó cũng có một chút đến từ vị diện khác đồ vật. Bất quá cũng không có yêu tinh thế giới sản xuất, dù sao vị này ác ma thống lĩnh cũng là lần đầu tiến vào yêu tinh thế giới. Còn chưa kịp càn quét, liền bị Lý Trường Sinh xử lý. Trong đó, cùng sở hữu mười mấy món thiên địa tinh túy cùng một kiện thiên địa kỳ chân. Những vật phẩm này lấy hỏa thuộc tính bảo vật làm chủ. Rất nhiều đều là thiêu tẫn vị diện sản xuất. Đây cũng là thiêu tẫn vị diện lam diễm thạch. Tại cái này mười mấy món thiên địa tinh túy cấp bảo vật bên trong, Lý Trường Sinh cầm lấy một khối màu xanh lam khoáng thạch. Khối khoáng thạch này mặt ngoài nhiệt độ so nước sôi còn cao hơn một chút. Bất quá Lý Trường Sinh không có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Đừng nói điểm ấy nhiệt độ, coi như lại cao hơn mấy lần cũng sẽ không có sự tình. Lam diễm thạch là thiêu tẫn vị diện nổi danh nhất đặc sản. Đây là Lý Trường Sinh theo chân Bảo Vương trong trí nhớ biết được tin tức. Vì biết được thâm uyên tin tức, tổng có một ít vương giả thậm chí song tự vương chọn tiến vào thâm uyên. Đem mỗi cái phương diện một số tin tức siêu tập lên. Lại đem tin tức tiến hành phản hồi, để cho càng nhiều cường giả đối thâm uyên càng hiểu hơn. Tránh cho tại tin tức phía trên quá mức ăn thiệt thôi. Những tin tức này bên trong thì có lam diễm thạch ghi chép. Đây là một loại đỉnh phong thiên địa tinh túy cấp hỏa hệ tài liệu. Chỉ cần tại luyện chế hỏa thuộc tính dị bảo, bảo khí thêm vào nhất định phân lượng, liền có thể cường hóa bọn chúng uy năng. Cụ thể xem cấp độ mà định ra. Ngoại trừ lam diễm thạch còn có chút dùng bên ngoài, còn lại thiên địa tinh túy hoặc là không biết, hoặc là đối Lý Trường Sinh không chỗ dùng chút nào có thể nói. Chỉ có thể lấy ra đưa người hoặc là giao dịch. Lúc này, Lý Trường Sinh cầm lấy duy nhất một kiện thiên địa kỳ chân cấp bảo vật. Đây là một đóa bỏ túi hắc sắc liên đài. Chung có 5 tầng, ẩn ẩn lóe ra hắc mang. Lý Trường Sinh có thể cảm nhận được hắc sắc liên đài bên trong ẩn chứa mãnh liệt ma khí. Đang thí nghiệm một chút về sau, Lý Trường Sinh phát hiện phương này hắc liên cùng loại với tinh cung liên đài. Quy thủy hắc liên, chỉ bất quá năng lượng của nó từ ma khí cấu thành. Rõ ràng, phương này hắc liên là thâm uyên đặc hữu bảo vật, cũng không phải ác ma thống lĩnh là làm thế nào chiếm được. Bởi vì ma khí duyên cớ, Lý Trường Sinh coi như có thể vận dụng hắc liên, cũng khó có thể phát huy ra uy lực của nó. Đối với Lý Trường Sinh tới nói, phương này hắc liên không chỗ dùng chút nào, đồng thời cũng không có bao nhiêu giao dịch giá trị. Tuy nhiên đạt đến đỉnh phong thiên địa kỳ chân cấp, nhưng lại không ai có thể sử dụng. Chỉ có ác ma mới có thể phù hợp điều kiện. Nói đơn giản một chút, hắc liên chỉ có cấp bậc, nhưng không có bao nhiêu giao dịch giá trị. Nếu như đi trừ ma khí lời nói, lại sẽ xuất hiện biến hóa như thế nào? Lý Trường Sinh trầm mặc nửa ngày, tâm lý có ý nghĩ như vậy. Chuẩn bị đem cái này ẩn chứa đại lượng ma khí bảo vật đưa vào quang ám chi môn. Tại hắc liên bị ném tiến quang ám chi môn về sau, thiên đường chi môn lập tức vận chuyển. Vô số ánh sáng màu nhũ bạch trong nháy mắt bao phủ hắc liên. Tại quang minh hệ năng lượng tịnh hóa dưới, hắc liên rung động kịch liệt lên. hiện ra ma khí nồng nặc, muốn chống lại quang minh hệ năng lượng. Đáng tiếc, quang ám chi môn thế nhưng là tử phủ kỳ chân cấp bảo vật, cùng chỉ có ngũ phẩm hắc liên có trên bản chất chênh lệch. Lại thêm không người khống chế, vẻn vẹn chống cự nháy mắt, thì tuyên cáo thất bại. Tại đặc thù quang minh hệ năng lượng tịnh hóa dưới, hắc liên ma khí bị cấp tốc tịnh hóa. Ồ, ngoài ý liệu là, tại xâm nhập tịnh hóa thời điểm, Lý Trường Sinh bằng vào quang ám chi môn vậy mà cảm nhận được hắc liên khu vực trung tâm ẩn chứa thâm uyên ý thức, tựa hồ số lượng còn không ít. Răng rắc tương đương, răng rắc tương đương, sau một khắc, ngũ phẩm hắc liên gãy thành hai đoạn, bởi vì ma khí bị toàn bộ tịnh hóa, từ lúc đầu màu đen biến thành màu trắng. Trừ cái đó ra, còn có một đoàn lớn chừng quả đấm thâm uyên ý thức cùng theo thâm uyên chi môn lộ ra ngoài thâm uyên ý thức so sánh. Lý Trường Sinh phát hiện cái này đoàn thâm uyên ý thức càng thêm dễ dàng tịnh hóa. Theo về số lượng đến xem, cái này đoàn thâm uyên ý thức đại khái tương đương với thâm uyên chi môn nửa tháng sản xuất. Nhưng có lẽ không dùng đến một ngày thời gian, liền có thể hoàn thành tịnh hóa. Đây tuyệt đối một cái vui mừng ngoài ý muốn. Mấy trăm năm nay cùng thâm uyên chiến tranh, nhất định có không ít cường giả thu được tương tự bảo vật. Chỉ là do ở ma khí cùng thâm uyên ý thức quan hệ, loại bảo vật này đối bọn hắn không chỗ dùng chút nào, có thể nói có khả năng còn không bằng một kiện thiên địa tinh túy tới trọng yếu. Đã lại càng dễ luyện hóa bảo vật nội bộ thâm uyên ý thức. Lý Trường Sinh cảm thấy hắn hoàn toàn có thể sử dụng điểm ấy, sưu tập đại lượng tương tự bảo vật, dùng cái này đến thu hoạch được thế giới chi lực cùng công đức huyền hoàng chi khí. Lúc này, theo Lý Trường Sinh hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vỡ thành hai mảnh hắc liên bay ra quang ám chi môn, rơi vào Lý Trường Sinh lòng bàn tay. Thứ nhất mắt, Lý Trường Sinh phát hiện không có bất kỳ cái gì năng lượng phản ứng. Đang kiểm tra một phen sau đó, hắn phát hiện tịnh hóa sau hắc liên cũng thì tương đương với một kiện thiên địa kỳ chân cấp tài liệu. Đồng thời còn có hắc liên một số phẩm chất riêng. Theo giá trị nhìn lại, dị bảo giá trị viễn siêu cùng giai tài liệu. Nhưng bởi vì hắc liên chỉ có thể từ ác ma mới có thể thôi phát, ngược lại là tịnh hóa sau tài liệu giá trị tới càng cao. Đương nhiên, nếu như tiến về thâm uyên, hắc liên giá trị cũng liền có thể đạt được sách hiện. Đúng rồi, suýt nữa quên mất món bảo vật này. Lý Trường Sinh tựa như nhớ tới cái gì, theo trong không gian giới chỉ móc ra một cái lưu ly bình. Cái này lưu ly bình là hắn theo ác ma thống lĩnh cấp ám sát ma tịch thu được chiến lợi phẩm. Phẩm giai đạt đến hạ phẩm thế giới kỳ vật cấp. Nắm giữ thu lấy cũng chứa đựng linh hồn công năng. Còn lại công hiệu không biết. Cùng hắc liên tương tự, lưu ly bình đồng dạng ẩn chứa đại lượng ma khí. Đồng thời chất lượng và số lượng cũng muốn tới càng hơn một bậc. Không có gì bất ngờ xảy ra, lưu ly bình nơi trọng yếu nhất định ẩn chứa càng nhiều thâm uyên ý thức. Từ khi thu được lưu ly bình, Lý Trường Sinh cũng là nếm thử nghiên cứu qua, bất quá cũng không có thu hoạch gì. Dù sao hắn cũng không phải ác ma, không có ma khí có thể thôi phát lưu ly bình, cũng là bởi vì này. Tuy nhiên lưu ly bình là một kiện hạ phẩm thế giới kỳ vật, nhưng đối Lý Trường Sinh không chỗ dùng chút nào, có thể nói còn không bằng lấy ra tịnh hóa mới càng phù hợp lợi ích của hắn. Tại đem lưu ly bình ném vào quang ám chi môn về sau, thiên đường chi môn phân ra bộ phận lực lượng bắt đầu tịnh hóa lưu ly bình ma khí. Lưu ly bình phẩm giai so hắc liên cao, nhưng vẫn cũ ở vào quang ám chi môn tịnh hóa phạm vi. Chỉ là do ở ma khí số lượng càng thêm tinh thuần quan hệ, tịnh hóa tốc độ ngược lại chậm không chỉ một bậc. Đang chờ đợi quá trình bên trong, Lý Trường Sinh ý thức tiến nhập Vạn Vương Điện, hướng Thanh Mộc Vương Lạc Nguyên Quân chỗ vương vị truyền vào một đạo tin tức. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.